Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Võ Đen Tối Trần Hồng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Sướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website highvlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương 15. Tương kế tự tụ kế. Loại động vật như đàn ông đúng là hết cứu nổi rồi. Buổi chiều đầu tháng 9 không có nắng, bên ngoài trời đang mưa lác đác. Em bây giờ xin rút lại những câu nói xấu về ông chú Dung Tục. Tiêu Đại Bác Anh mắt nhìn thật là thấu đáo. Tuy Lan Tuấn Ngạn có nhiều ý kiến khiến em không chấp nhận được, nhưng về game thiếu nữ yêu đương thì ông ta quả thật là có kinh nghiệm. Trong thời gian ngắn mà cho ra đời game rất nhanh. Đặt nạc vò lăn trên ghế sofa, vừa giờ Tiêu Đại Bót ung dung chơi thực vật đại chiến cương thi, vừa lật tạp chí lãm nhảm mà nói. Vì trời đang mưa nên hoạt động đi dạo sau bữa cơm của Đặt Nạc đành hủy bỏ, bị Tiêu Đại Bót tha về văn phòng làm việc. Tiêu Dật không phát biểu gì trước những lời của Nặc Nặc nói. Họ trắng mặt cười lại, tiếp tục lãm nhảm. Thực ra, em thấy game lần này nên thêm chút gì đó mới có thể bán được. Hay cái gì mà ám nhỉ? Vừa hay, lần này nhân vật nam khá nhiều. Nếu giữa nam với nam có gì đó, thì nhất định sẽ thu hút thêm một số game thủ nữ nữa. Nặc Nặc nói xong, mắt sáng rõ nhảy lên. Hiện giờ thị trường hữu nữ lớn mạnh như thế, nếu Kiêu Dật chiếm được thị trường này thì sau này sẽ là một game chuyên về hậu cung nam sắc cũng tuyệt, chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Anh bảo có đúng không, Tiêu tổng? Thỏ trắng hí hận báo cáo sáng kiến của mình, mong Tiêu Dật gật đầu là sẽ viết kế hoạch ngay. Nhưng Tiêu Dật hồi trước máy tính không hề độc đại, bóp cầm quan sát tình trạng đánh nhau trong game của mình. Nặc Nặc hơi hơi bực bội. Anh có nghe em nói gì không đấy? Ừ. Tiêu Đại Bót cho một cây hoa hướng dương rồi mới hờ hững đáp. Giờ nghỉ chưa, không bàn đến công việc. Còn nữa, nếu em có sáng kiến thì nên báo cho Lan Tuấn Ngạn, chứ không phải là anh. Hành vi này của em gọi là báo cáo vượt cấp. Nặc Nặc gườm gườm, kiến răng trả thù. Tốt thôi, nếu bây giờ là giờ nghỉ trưa thì em cũng có quyền tự do nghỉ ngơi phải không? Em đi đây. Dứt lời, nàng mau bỏ ra ngoài nhưng lại bị Tiêu Đại Bót kéo phát vào trong lòng. Bắt đầu gặm nhắm rất là thành thục. Chiếc ghế không chịu nổi trọng lượng của hai người nên kêu ken két, bắt đầu rung lên dữ dội. Nặc Nặc giật thót mình, sợ cả hai ngã nhào xuống đất cho nên không dám chống cự, ngoan ngoãn ngồi trên đùi của anh sói để mặc anh gặm nhắm. Nhưng lý trí còn sót lại mới bảo với cô, cửa văn phòng chưa khóa. Vì câu nhắc nhở của chú Hải, hai người trưa nào cũng vào văn phòng làm gì. Nặc Nặc hôm nay khi vào văn phòng đã cố ý không khóa cửa, vì muốn báo cho mọi người biết cô và Tiêu Đại Bót rất là trong sáng. Nhưng theo thường lệ thì chẳng có ai gan tới nỗi không gõ cửa mà xông vào tổ của Tiêu Đại Bót. Nhưng trái tim nhỏ bé của Nặc Nặc vẫn không chịu đựng nổi, cái đập thình thịch liên hồi như muốn chảy hẳn ra ngoài. Phải bớt mấy phút sau, Tiêu Đại Bót mới quyến luyến buông thỏ trắng ra, hai tay vẫn gan thường vòng quanh eo của cô. Hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ của Nặc Nặc, ngứa ngứa. Thỏ trắng bất giác rút vào trong lòng Tiêu Đại Bót để trốn, gương mặt càng lúc càng đỏ phừng. Không biết có phải là do ảo giác hay không mà Nặc Nặc gần đây cứ cảm thấy Tiêu Đại Bót như ham muốn, cái đó không được thỏa mãn. Đưa cô về nhà, trước khi xuống xe phải hôn, xem phim cũng hôn, bây giờ đến giờ nghỉ trưa cũng không buông tha cho cô. Hơn nữa lần nào cũng không chỉ đụng chạm thông thường, mà phải xâm nhập thật sâu và dai dẳng hơn. Phải đến khi tạm thời thỏa mãn rồi mới chịu buông cô ra một cách tiếc nuối. Lần nào hôn xong ánh mắt cũng tỏ vẻ không đủ. Khụ khụ, thế mới nói, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà. Ngay cả Tiêu Đại Bót anh minh thần vũ cũng... Liệu anh có... dừng lại ngay, nặc nặc. Nặc nặc lắc đầu cực lực, đã văng suy nghĩ kinh dị đó ra khỏi đầu. Đôi môi Tiêu Đại Bót lại mềm mại dịu dàng đậu xuống, quấn quýt hồi lâu mới nói. Mấy hôm nữa là đến sinh nhật của anh, em định tặng gì hả? Thỏ trắng nhìn trời, đúng là câu hỏi khó đầu tiên trong đời. Ồ, nếu là người khác thì mình đã cắt ngang, anh muốn gì rồi? Nhưng đối tượng lại là Tiêu Đại Bót, không cần nghĩ cũng biết câu trả lời của anh sẽ là em. Nàng ta bối rối, cuối cùng cố trấn tĩnh. Đó là bí mật, đến lúc đó anh sẽ biết ngay thôi mà. Tiêu Đại Bót nghe câu đó xong ra sức ôm nặc nặc chặt hơn, giọng anh chầm chầm vờn quanh tai của cô, vô cùng quyến rũ. Nhà bên Thủy Nguyệt Yển sắp sửa xong rồi. Nặc nặc, hôm sinh nhật của anh mời bác trai và bác gái cũng đến, sau đó em dọn đến đó luôn nhé. Nặc nặc mềm nhũn người trong lòng của Tiêu Dực, không thể động đậy, trong tích tắc. Đầu óc chưa kịp phản ứng. Mời bố mẹ đến, hai bên gia đình gặp mặt. Sau đó mình dọn đến ở trong nhà tân hôn mà Tiêu Đại Bót đã chuẩn bị xong. Từ đó bắt đầu thế giới của hai người tương thân tương ái. Tiêu Đại Bót đang còn hôn theo cách khác ư? Họ chán e thẹn nhìn trời. Nhưng như thế liệu có quá nhanh không nhỉ? Nhanh ư? Tiêu Đại Bót chặn ngang. Nhưng là anh không đợi được nữa. Nặc nặc cực hiểu lời của Tiêu Đại Bót chưa nói hết. Anh đã không đợi nổi để ăn em nhanh nhanh. Loại động vật như đàn ông đúng là không cứu nổi nữa rồi. Nặc nặc vừa ra khỏi văn phòng của Tiêu Đại Bót thì gặp ngay Mạc Tử Uyên. Nặc nặc sững người, suy nghĩ đầu tiên là Tử Uyên sư huynh đứng ở cửa bao lâu rồi nhỉ? Có nghe thấy... Khụ khụ, có nghe thấy những gì không nên nghe hay không? Tuy nghĩ thế, nhưng đặt nào vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, cười cười. Tử Uyên sư huynh. Mạc sư huynh chỉ ừ một tiếng. Anh đến tìm Tiêu tổng bàn việc ạ? Ừ. Anh đợi lâu lắm rồi phải không? Ừ. Sau khi quan hệ của Thỏ Trắng và Tiêu Dực được công khai, Mạc Tử Uyên luôn sử dụng phương pháp phi bạo lực bất hợp tác với cô. Nặng nặc bắt chuyện một lúc lâu, thấy đối phương thờ ơ thì cũng thấy vô vị, cười cười rồi quay người bỏ đi. Mới đi được vài bước đã nghe Mạc Tử Uyên phía sau kích tiếng với vẻ rất là buồn rầu. Anh cứ tưởng em sẽ phản kháng. Nặc nặc thấy mi mắt rực rực, quay lại cười nhẹ. Phản kháng và tự nhiên, có điều trước khi nghĩ ra kế hoạch, em sẽ không manh động. Phản kháng của Mạc Tư Huynh có liên quan đến việc xảy ra cách đây 2 ngày. Sau khi trò chuyện với chú Hải xong, quyết tâm không rời Tiêu Dực của nặc nặc hơi bị lung lay. Lại thêm tố tố bản thân khuyên nhủ, Thỏ Trắng gần như sắp hạ quyết tâm tìm công việc mới, lại xảy ra một chuyện. Hôm ấy, nặc nặc đang xem nội dung tuyển người trên trang chủ của Hoàng Diễm thì Mạc Tử Uyên bỗng post quy quy của cô. Cô vội nhìn sang thì thấy Mạc Tư Huynh để gửi cho cô một tập tin âm thanh. Bất giác, cô nhận tập tin, nặc nặc đang chần chừ xem có nên hỏi là gì không thì Mạc Tư Huynh đã gửi đến một câu ngắn gọn. Tự nghe đi. Tập tin gửi xong, nặc nặc đeo tai nghe vào. Đó là băng ghi âm cuộc gọi hạng 1. Cuộc họp công ty thường xuyên thảo luận về nhiều vấn đề, nên để tránh biên bản họp bị lộ ra ngoài, thỉnh thoảng cũng ghi âm lại để đề phòng. Đó là chuyện rất bình thường. Mà sư huynh bảo cô nghe cái này để làm gì? Nặc nặc cảm thấy hơi hơi kỳ lạ. Rõ ràng cô đã không còn ở trong tổ hạng 1 kỳ lương sát rồi. nghe ghi âm cuộc họp của họ làm gì nữa? Nạc nạc đang định hỏi mà Tứ Uyên thì trong điện thoại ghi âm đột nhiên xuất hiện giọng của Tiêu Đại Phót. Tốt, cuộc họp kết thúc ở đây. Chú Hải ở lại một chút. Rõ. Ngón tay đang gõ phím của nạc nạc hơi khựng lại, nghe giọng nói trong đó một lúc một rõ hơn. Chú Hải, chuyện ấy thế nào rồi? Đã gửi bài với cô Hứa Đạt rồi, xem ra hình như cô ấy đã hơi lung lay. Ừ, nếu tháng này cô ấy vẫn không xin kỹ thì thực hành phương án 2, hiểu chứ ạ? À? Được, có điều cô Hứa Đạt cũng là người thông minh đại nghĩa. Hôm qua nói tình nói nghĩa với cô ấy, chắc cô ấy cũng đã rõ ở lại công ty không phải là kế lâu dài. Còn về vấn đề sau lời đồn thư tình thì... Chú cứ ngầm nhắc nhở các quản sự phòng là được, để họ nhắc nhân viên của mình, miễn đừng nói bậy bạ là được. Nạc nạc đeo microphone, đôi mày mỗi lúc một nhíu chặt lại. Lời đồn trong công ty, chú Hải bỗng làm thế. Mọi chuyện đều dính lại với nhau phải rồi. Lúc đầu sao cô không nghĩ ra lời đồn truyền kinh dị như thế? Tiêu Đại Bó sao lại không biết? Biết rồi thì sao lại không nghĩ cách giải quyết? Thì ra ha. Đáp án gần như đã nhảy ra. Bên kia, Mạc Tử Uyên đón nạc nạc chắc đã nghe xong đoạn quan trọng, cũng gửi tin đến. Mạc Tử Uyên, học xong, anh quên đoạn ghi âm. Lát sau quay về lấy thì nghe như vậy, có lẽ sẽ hữu dụng đối với em. Thật sự là rất hữu dụng. Nạc nạc chết môi, sực tỉnh khỏi hồi ức, lại như sực nhớ đến gì đó mà hỏi Mạc Tử Uyên. Còn việc này em muốn hỏi Mạc Sư Huynh. Khụ khụ, công ty chúng ta và game Hoàng Kiểm có phải có quan hệ hợp tác gì đó không? Chứ để bói muốn mình kỹ việc mà lại không tiện nói, nên hao tâm tổn trí thiết kế cái bẫy để mình lao vào. Mà cùng lúc đó, công ty Hoàng Diễm cũng tuyển người. Thật trùng hợp. Lại liên tưởng đến Tiêu Đại Bó chính là đệ nhất cao thủ Phụng Diễm Cửu Thiên trong Hoàng Diễm. Nạc nạc cứ cảm thấy mọi thứ quá trùng hợp. Mẹ Tử Yên nghe thế thì lắc đầu. Không. Nạc nạc đang nghi ngờ thì Mạc Xu Huynh lại bổ sung thêm. Có điều, Hoàng Diễm cũng là do một sư đệ trong trường bọn anh lập nên. Anh nhớ là khi đó quan hệ giữa anh ta và Tiêu Dực cũng khá là tốt. Thỏ trắng như thông suốt hẳn ra. Ừ, lần này thì cô đã hiểu rõ hết cả rồi. Tiêu Bót cũng từng nói Hoàng Diễm Cửu Thiên kia là bạn cùng phòng với anh. Liệu có phải là sư đệ mà Mạc Xu Huynh nói là đại bất của Hoàng Diễm không? Lần tuyển người này, liệu có phải cũng là bàn cờ Tiêu Đại Bó bày ra, cuộc thi tuyển chuẩn bị cho một mình cô? Ừ, rất tốt, rất giỏi. Nếu mình rơi vào bẫy và vào công ty sáng chế Hoàng Diễm, Tiêu Đại Bó không chỉ giải thoát được cảnh khốn khó hiện nay, mà có thể khống chế nhất cử nhất động của mình trong tay của anh. Tiêu Đại Bót, anh thật quá là đen tối. Nạc nạc vừa thầm tính cách xử lý Tiêu Đại Bót như thế nào, vừa nói với Mạc Tử Uyên. Cảm ơn anh, Mạc Tử Huynh. Mạc Tử Uyên nhướng mày. Không cần, tôi chỉ thấy có người phải được dạy dỗ thêm mà thôi. Nạc nạc cười phì thành tiếng. Tốt lắm, tốt lắm. Ai kia đúng là phải được dạy dỗ thêm. Việc lần này phải xử anh như thế nào đây? Thỏ trắng đảo đảo trong mắt đen trắng phương minh, bỗng có chủ ý. Lấy răng đổi răng, miệng đổi miệng thì thế nào nhỉ? Kế hoạch của nạc nạc rất đơn giản. Lấy gậy của ông đập lưng của ông. Thực ra thì suy nghĩ của Tiêu Đại Bót không sai tí nào. Với thân phận của nạc nàng như hiện giờ, về công hay tư thì rời kêu giờ cũng là tốt nhất. Nạc nạc tự nhận mình vẫn là đứa trẻ không hiểu biết. Tiêu Đại Bó chỉ cần nói chuyện nghiêm túc với cô, chắc cô sẽ không thể không nghe lời. Nhưng ai kia cứ làm theo ý của mình, âm mưu, thủ đoạn, còn thiêu dời với chú Hải để lừa mình. Đã thế thì nặc nặc sẽ tương kế tụ kế. Tiêu đệ bó chẳng phải đã sắp xếp cho mình rồi hay sao? Ok, ai muốn em đi phỏng vấn có Hoàng Diễm thì em sẽ đi. Sau đó sẽ ra vẻ tràn đầy hy vọng, để miệng người ngỡ cô thực sự sẽ bỏ việc. Lúc đó cô lại ngồi vững tựa như đứa Thái Sơn. Hừ hừ, đến lúc đó, tiêu đại bót anh làm gì được em nữa? Trong ban ghi âm chẳng đã nói rõ còn có kế hoạch B đó sao? Rất tốt, rất giỏi. Nàng nàng đã nóng ruột muốn xem tiêu đại bót còn muốn chơi trò gì nữa. Nhưng nạc nạc tính đi tính lại vẫn còn bỏ sót một chiều. Khi đi phỏng vấn ở Hoàng Diễm đã xảy ra một chuyện bất ngờ. Hôm đó, nạc nạc đã xin nghỉ phép nửa ngày với lý do bị cảm lạnh. Sau đó đường hoàng đến Hoàng Diễm phỏng vấn vị trí kế hoạch kịch bản. Vừa ngồi xuống trước mặt người phỏng vấn, cô đã nghe chủ khảo bên đó cao giọng gọi. Nạc nạc! Nạc nạc nghe có người gọi tên mình thì hơi ngước lên. Trong tích tắc, một gương mặt đẹp vô cùng lọt vào mắt của cô. Giây sau, nạc nạc bất giác đã có vẻ mặt ai oán. Đó mới gọi là oan gia ngõ hẹp. Cứ ngỡ cái người mà cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa. Thế mà... Nạc nạc cảm thấy đau khổ quá đi. Nhưng ngại còn có hai phó chủ khảo khác cũng có mặt nên đành nhếch mép. Diễm Thanh Hà, lâu quá không gặp. Diễm Thanh Hà, nhiễm cả dòng sông xanh. Thanh Lâm Vân Hà. Nạc nạc lần đầu thấy cái tên đó, Thanh Lâm Vân Hà đã nhịn không được mà cười phì. Thanh là chỉ màu xanh trong bảy sắc cầu vồng. Vân Hà lại có nghĩa là mây rất dày, bao la và che cả mặt trời như dòng sông xanh vậy. Thời tiết như thế chẳng phải là sắp mưa hay sao? Sao lại có cầu vồng được? Người này chắc chắn là học địa lý rất kém. Phải, nàng nạc quen Nhiễm Thanh Hà vì anh ta trông phóng khoáng đẹp trai và thích cả nickname của anh ta trên mạng. Khổ khổ! Hoặc nói chính xác hơn, đó là bạn trai đầu tiên của nạc nạc. Khác với những mối tình đầu non nớt nhưng đẹp đẽ kiểu thanh mai trúc mã hoặc là ngồi cùng bàn, nạc nạc và Diễm Thanh Hà nói chính xác ra là yêu nhau qua mạng. Lúc nạc nạc học năm thứ nhất, đang thịnh hành một trò chơi 2D ảo tưởng mà cô đảo. Họ trang nhất thời không chống cự nổi sức hấp dẫn của cảnh đáng yêu trong đó, trở thành thiếu nữ nghiện mạng. Cũng trong khoảng thời gian ấy, nạc nạc gia nhập vào đội quân game thủ thành phố C như lẽ tất nhiên. Rất tự nhiên mà quen biết với Diễm Lam Vân Hà cũng cùng thành phố. Vì hai người đều là nam nữ độc thân, thế nên sau hoạt động phu thê rầm rộ đã kết hôn với nhau như lẽ tất nhiên. Ban đầu nạc nạc cũng không nghĩ nhiều, chỉ là trò chơi thôi mà. Có kết hôn hay không cũng chẳng sao, có thêm bạn bè mà thôi. Nhưng theo thế công kích mạnh mẽ với những lời lẽ ngọt ngào của Nhiễm Thanh Hà, nạc nạc không lâu sau đã rơi vào bẫy. Mà điều khiến nạc nạc mê muội còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Nhiễm Thanh Hà rất là đẹp trai. Lần đầu khi gặp Nhiễm Thanh Hà trong cuộc liên quan các game thủ, nạc nạc đã định nghĩa chồng mình trong game như thế này: đẹp trai, sáng tà, hấp dẫn lòng người. Khi đó, tiểu nạc nạc vẫn còn trong giai đoạn thiếu nữ khờ khạo, chẳng có chút kháng cự nào với những anh chàng đẹp trai. Đến các game thủ cùng gia tộc thấy Diễm Thanh Hà rồi cũng được cợt với nạc nạc. Ôi ôi, không ngờ Thanh Lâm Vân Hà lại đẹp trai đến thế. Hà, biết thế thì tớ đã chọn anh ấy làm chồng rồi. Lúc đó, nạc nạc chỉ đỏ bừng mặt, thầm định sẵn nước kia trong tương lai của mình. Nhưng người ta đã nói, đàn ông đẹp trai không đáng tin, những người đàn ông khéo mồm lại càng chẳng đáng tin. Mà ở Nhiễm Thanh Hà lại hội tụ cả hai điểm này, vì vậy càng cực kỳ không đáng tin. Mấy tháng sau, khi Nạc Nạc bỗng dưng bị một cô nàng hung thần ác hiểm chặn lại bên đường, mới biết mình là kẻ thứ ba vô tội, không hay ho gì cho lắm. Diễm Thanh Hà đã có bạn gái, họ đã yêu nhau 6 năm. Nhớ đến lần đầu khi trò chuyện trong game, Diễm Thanh Hà đã ai oán kêu than: tại sao các người đều có vợ mà mình tôi thì cứ độc thân hoài? Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, Diễm Thanh Hà để lộ chiếc răng khểnh dễ thương, cười ranh mảnh mà hỏi: làm bạn gái ngoài đời của anh nhé. Lúc đó, Đạt Đạt thấy mình như đang trong cơn mơ, mơ thấy một cơn ác mộng. Đúng là tiểu thuyết đọc nhiều cũng hại lắm. Trong sách nói tình ảo chân thành gì gì đó, thế mà các anh đẹp trai đều là lừa gạt. Nạc Nạc nằm nhà khóc ầm ĩ suốt mấy ngày, sau đó lên game xóa ID, rồi số điện thoại, cắt đứt quan hệ với tên lừa đảo Diễm Thanh Hà. Xin đừng bao giờ tưởng rằng bó tịch đầu cay đắng thê thảm như thế khiến Nạc Nạc khắc cốt ghi tâm. Thực tế, giờ đây khi quay lại nhìn mối tình ấy, cảm giác còn lại của Nạc Nạc chỉ còn có hai chữ: buồn bực. Lúc đầu sao mà cô ngốc thế, bị tên thiểu năng lửa gạt cho thê thảm. Ôi ôi, ngoài gương mặt đẹp trai ra, hắn chẳng có chút học hàm, thiên tài cũng không. À men, thật cảm tạ bạn gái anh ta đã thức tỉnh mình đúng lúc, cho mình một bài học quý giá. Nếu không hôm nay mình không biết sẽ còn thảm đến đâu. Đúng là hiện thực và tiểu thuyết mãi mãi là một khoảng cách rất xa, rất xa. Không hề lạc hồn lạc phách, không sống đi chết lại, thỉnh thoảng bạn bè nhắc đến mối tình đầu bi thảm và đau khổ của mình, họ chẳng điều viện cớ. Ai mà chẳng có quá khứ nhảm nhí, nói qua loa cho xong chuyện. Chuyện đã trôi qua N năm, họ chẳng lúc này đây gặp lại Diễm Thanh Hà đẹp trai chết người, nhìn cũng thấy kỳ cục, nhưng hiển nhiên là đối phương không nghĩ thế. Phỏng vấn kết thúc, Diễm Thanh Hà đã chủ khảo rất thân đưa Nạc Nạc xuống tàu, rồi lại tốt sáng vẫy xe cho cô, sau đó hỏi thăm tình hình gần đây, tỏ vẻ rất thân mật sau bao năm xa cách. Nạc Nạc ti trong lòng còn buồn nôn hơn cả ăn phải kiến hôi, nhưng vì ngại nhiều người qua lại cho nên chỉ âm ừ nói vài ba câu với anh ta. Khó khăn lắm cô mới lên được taxi, xe sắp sửa đi rồi. Diễm Thanh Hà đột ngột chồm đến cửa kính xe, cúi đầu nhìn với vẻ tình cảm dạt dào. Nạc Nạc, mấy năm nay anh luôn tìm kiếm em đó. Nạc Nạc đơ lưỡi, lần này vẻ mặt của cô đã không còn gì để nói nữa. Ông anh à, có cần Quỳnh Giao đến mức đó không hả? Mấy năm không gặp, cộng lực của anh thật là lợi hại. Chỉ trong vòng nửa giờ trùng phùng mà đã đến mức nắm tay thật chặt, lệ chảy hay hàng mất rồi. Họ chẳng giật mình, tên kia Diễm Thanh Hà gần lại rồi nhếch môi cười khổ sở. Thôi, không nói nữa, dù sao sau này cũng chẳng có cơ hội. Nạc Nạc, chỉ cần em muốn, anh có thể hứa cho em một cơ hội vào Hoàng Diễm. Người không biết nhục, đúng là vô địch thiên hạ. Nạc Nạc ngồi trên taxi, nhìn đối phương với vẻ thản nhiên, thốt ra bốn chữ ngắn gọn: bác ơi, đi thôi. Buổi tối, Nạc Nạc đến đăng ké cơm nhà Tiêu Đại Bót. Ăn xong, ông bà Tiêu đã biết ý ra ngoài mà dạo bộ. Tiêu Dực nhìn xung quanh không có ai thì thói hảo sắc trỗi dậy. Với lý do ăn xong phải nghỉ ngơi có ích cho tiêu hóa nên ông thở trắng về phòng. Nhưng cái việc nghỉ ngơi này là nghỉ ngơi thẳng lên giường. Ôm ôm ấp ấp mãi một lúc sau, Tiêu Đại Bót mới thở hổn hển buông họ trắng ra. Chuyện anh nói lần trước, em nghĩ thế nào rồi? Nạc Nạc nhìn trời, làm ra vẻ hoang mang. Chuyện gì ạ? Tiêu Đại Bót cắn cắn vành tai của thỏ trắng, nhíu mày mệt nói. Em nói xem. Là một người đàn ông bình thường lại đối diện với người mình yêu, ai lại không muốn cuống quýt ôm ấp? Nhưng quan niệm từ nhỏ đến lớn vẫn chối cuộc tiêu dực. Ai muốn giữ khoảng khắc tuyệt vời nhất đến đêm tân hôn? Thế nên mới tạo dựng kế hoạch thôi việc, kết hôn, dọn đến nhà mới. Nhưng nếu một em thỏ trắng nào đó không biết điều, lý trí còn lại của anh cũng khó mà kiềm chế lắm. Nạc nạc cũng đỏ mặt thở dốc với Tiêu Đại Bót, cố gắng vùng vẫy trong lòng của anh. Anh bảo mời bố mẹ em đến nhà anh chơi mà, phải không? Sao anh không đích thân đến nhà mời? Thật là không có thành ý gì cả. Còn nữa, anh chưa bao giờ chính thức. Là chưa bao giờ chính thức cầu hôn cô. Câu ấy, Đạt Đạt mới nói một nửa, mặt đã đổi phân. Làm sao đây, làm sao đây? Rõ ràng ở nhà cô đã luyện tập rất nhiều lần, nói nhất định phải xử lý Tiêu Đại Bót. Vậy mà vừa lâm trận, mình đã trùng chân mất rồi. Bên này, nàng nạc cắn môi chừng trừ xem nó tiếp tục như thế nào. Bên kia Tiêu Đại Bót chỉ thấy đôi mắt long lanh của thỏ trắng liên minh, đôi môi anh đào mọng đỏ cứ bấp máy. Nuốt nuốt nước bọt, Tiêu Đại Bót bất giác gọi một tiếng khe khẽ. Nạc nạc. Rồi không đợi cô trả lời, anh cúi người đè xuống. Những nụ hôn lòng trời lỡ đất phủ xuống. Nạc nạc luống cuốn chân tay đến khi hít thở không được không khí trong đàn thầy bức giác rên lên một tiếng rất đáng yêu. Tiêu Đại Bót đang hừng hực khi thế nghe vậy chỉ thấy đầu óc ùnh một tiếng. Lúc này mọi lý trí đạo đức bó buộc đều biến mất sạch sẽ. Tiêu Dực chau mày, nhìn thỏ trắng bên dưới vẫn còn đang hơi do dự, nên vẽ gãy xương ăn sống hay nhắm nháp từ từ. Vốn nghĩ anh sẽ chịu đựng được, nhưng hình như lúc này anh không đợi đến ngày đó được nữa rồi. Tiêu Dực khẽ hôn lên vầng trán của thỏ trắng, như làm nũng cũng như đang trưng cầu ý kiến của cô. Nạc nạc, được không? Nạc nạc không gớp, tất nhiên là ý của Tiêu Dực. Cô ngoảnh mặt sang một bên, im lặng một lúc rồi nói khe khẽ. Ngốc! Anh bảo thỏ trắng phải trả lời như thế nào chứ? Bảo không được thì không phải là ý của cô, mà bảo được thì có vẻ là mặt hình như là dày quá thì phải. Tình đến lúc nồng thì nước chảy vào mương thôi. Anh muốn làm gì thì làm đi, hỏi em làm gì? Những lời đó nàng nạc chưa nói ra, chỉ mọi kỹ thôi đã thấy xấu hổ đến mức quỳ lại chính mình luôn rồi. Tiêu Dực hiểu ý, cuối cùng cũng yên tâm cúi người xuống, chạm môi vào môi thỏ trắng. Nhưng đúng lúc đó tiếng nhạc có tiết tấu da đi da đi da đi đã vang lên. Nạc nạc hoang hôn, cuộc điện thoại đó đúng là biết chọn thời điểm thật. Không biết là phá hoại chuyện tốt của người khác sẽ bị xét đánh hay sao chưa? Mọi cảm giác đều bị khuấy đảo. Nạc nạc chỉnh lại y phục rồi ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra xem rồi muốn thổ huyết luôn. Trên màn hình hiện rõ ba chữ thật to: Diễm Thanh Hà. Nàng nạc vốn dĩ đã cố gắng xóa nhỏ sự tồn tại của bạn trai đầu tiên Diễm Thanh Hà trong điện thoại đi, không lưu số của anh ta nữa. Nhưng sau khi bất ngờ gặp lại trong lần phỏng vấn ấy, Diễm Thanh Hà đã tích cực lấy số điện thoại của nạc nạc, đồng thời còn giám sát cô lưu lịch số điện thoại của anh ta vào máy. Thỏ trắng cho dù bất đắc dĩ mấy đi chăng nữa, nhưng nghĩ lại thì khi nộp hồ sơ vào công ty Hoàng Diễm, số điện thoại di động đã rõ rành rành trong đó rồi. Là chủ khảo, Diễm Thanh Hà muốn lấy số điện thoại của mình thật sự dễ như trở bàn tay. Mình hà tất phải giả vờ không có làm gì. Thế là hai người trao đổi số điện thoại. Dù sao có thêm một cái tên cực phẩm như thế cũng không chết được. Hơn nữa quan trọng nhất là nếu có một ngày nào đó anh ta gọi điện đến quấy rầy thôi, thì trước khi nạc nạc nghe máy cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Nhưng Nặc Nặc không bao giờ nghĩ rằng anh chàng cực phẩm đó lại hành động nhanh như thế, mà lại rất biết chọn thời gian. Phớt lờ ánh mắt ai oán của Tiêu Đại Bót, Nặc Nặc chạy đến ban công nghe điện thoại một cái vụn trộm. Quả nhiên vừa nghe máy, bên kia đã bắt đầu diễn kịch. Bé ngoan ơi, em đang làm gì đó? Nặc Nặc run lẩy bẩy, thằng Hưng nổi hết da gà, muốn ném ngay cái điện thoại đi cho rồi. Anh gọi nhầm số rồi. Nói xong, Nặc Nặc định tắt máy, bên kia nghe thế thì có hơi hoảng lên. Đừng cúp máy. Ôi trời, anh đùa một tí thôi mà. Nặc Nặc lườm, có chuyện gì à? Ừ, em có nhớ anh không? Cùng một câu, bạn bè nói ra gọi là đùa giỡn. Anh chàng từ phẩm ấy mà nói thì gọi là giở trò luôn hoanh. Nặc Nặc tức tối trầm giọng mà bảo, rốt cuộc là có chuyện gì? Chúc mừng em, Nặc Nặc, em đã qua được vòng phỏng vấn. Để chúc mừng, ngày mai chúng ta cùng ăn cơm nhé. Anh sẽ hướng dẫn cho em cách thi viết. Nặc Nặc không thể dùng từ buồn nôn cao thượng ấy để diễn tả tâm trạng của mình lúc này được rồi. Cô cau mày cắt ngang lời của Nhiễm Thanh Hà, hậm hực mà bảo, thời gian thi viết. Ừ, 2 giờ chiều ngày kia. Có cần mang giấy tờ gì theo không? Ừ, không cần, em mang theo bút là được. Vậy còn ăn cơm? Vâng, biết rồi, tạm biệt. Không đợi anh chàng cực phẩm đó nói xong, Nặc Nặc đã nhanh nhẹn dứt khoát và tắt máy. Cùng lúc bước vào phòng ngủ, cô cũng khóa luôn điện thoại. Thảo Trắng làm thế là vì cảm thấy anh ta quá phiền phức, tắt luôn máy là tránh để bị quấy rối nữa. Nhưng đối với Tiêu Đại Bó thì động tác ấy đã trở nên biến chất. Tiêu Đại Bó ngồi trên sofa hơi hơi nheo mắt lại. Ai gọi? Nặc Nặc liền sững người, thấy Tiêu Đại Bó đang xa sầm mặt, có vẻ như sắp có mưa đến nơi, mới nhận ra cơn ghen của anh lại nổi lên rồi. Thấy thế, Nặc Nặc cố làm ra vẻ trầm tư ngồi xuống cạnh anh, ngừng ngừ mà nói. Một người bạn, hôm nay em gặp ở trên đường. Mắt Tiêu Đại Bó lại càng nheo lại gới hơn, hỏi với vẻ rất là quái lạ. Bạn à, bạn gọi điện thoại đến có cần phải ra ban công nghe hay không? Có cần nghe xong thì tắt luôn máy. Thỏ Trắng rõ ràng là có tật giật mình. Nặc Nặc thấy Tiêu Đại Bó chần chừ, muốn hỏi mà vì sĩ diện không mở miệng được thì cười thầm đến thắt cả ruột. Tiêu Đại Bó bình thường âm minh thần vũ, mà đến khi ghen tuông thì phải gọi là đáng yêu chết đi được. Nặc Nặc bụng miệng cười trộm, đang định giải thích thì trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ. Ủa, Tiêu Đại Bó chẳng phải luôn mong mình đến hoài diễm hay sao? Ôi, đến khi mình đi thật, Tiêu Đại Bó mới biết người yêu đầu của mình cũng ở đó. Liệu có hối hận chết đi được không nhỉ? Nặc Nặc đảo đảo mắt, lòng đã quyết, ngón trỏ của cô chỉ lên trời. Ồ, Tiêu Đại Bó, thật ra hôm nay em đến nhà của anh là có việc muốn nói. Gì cơ? Nặc Nặc mỉm cười, ra vẻ Thỏ Trắng ngoan hiền. Em nghĩ là anh nói đúng, em ở công ty thực sự là ngại quá, nên em muốn thôi việc. Tiêu Đại Bó, trong tương lai không xa, em muốn anh biết được thế nào gọi là lấy đá tự tập vào chân mình. Được Tiêu Đại Bó đồng ý, thủ tục xin nghỉ việc của Nặc Nặc được tiến hành nhanh chóng đến kỳ lạ. Và bên kia, dưới sự sắp đặt của Tiêu Đại Bó và sự tiếp đãi ân cần của anh chàng cực phẩm ấy, thông báo tuyển dụng của Hoàng Diễm cũng nhanh chóng đến nơi. Đối với sự ra đi của Nặc Nặc, các đồng nghiệp trong công ty đều tỏ ra rất bình tĩnh. Thực ra đó cũng là việc có tình có lý. Quan hệ giữa Nặc Nặc và Tiêu Đại Bó đã vơi vầy trong công ty rồi. Thỏ Trắng đã có nồi cơm ăn mãi không hết thì còn gì phải đi làm nữa. Lần này đến khiêu dực làm, thật ra là danh lợi đã thu hoạch đủ cả. Nhưng phòng kế hoạch lại có nỗi đau ly biệt. Phi Long lão đại là vô nhiều chuyện, là người đầu tiên có được thông tin chính xác. Thấy thỏ trắng cúi đầu thu xếp đồ đạc thì nước mắt hai hàng. Tiểu Nạc Nạc, em đi thật à? Nỡ bỏ bọn anh thật sao? Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng dưng vỡ òa. Trong phòng kế hoạch, nàng là khi rảnh rỗi còn giúp các huynh đệ rót trà, lau bàn, vân vân. Ngay cả chủ phòng nhân sự Từ Mỹ Lệ cũng bảo, từ khi Nặc Nặc dọn lên tầng 17 thì bụi bặm trên đó vơi đi rất nhiều. Hơn nữa, sau khi Nặc Nặc trở thành nhân viên chính thức, lại kim luôn là bạn gái của Tiêu Đại Boss, thế mà cô vẫn tiếp tục dọn dẹp, khiến cho mọi người đều tăng thêm mất hảo cảm đối với phu nhân tương lai. Còn nữa, cô bé Nặc Nặc thích ăn vặt, thường xuyên chạy xuống dưới mua đồ ăn, nhưng lúc nghỉ trưa, lúc nào cũng chia cho mọi người. Dù sao nói đi thì nói lại, Tiểu Nặc Nặc vừa tốt bụng lại vừa đáng yêu. Mọi người chịu đùa cũng không tức giận như những cô gái khác. Bây giờ cô đột ngột rời xa, ai mà không tiếc cơ chứ? Tin tức vừa truyền ra, có phòng kế hoạch bỗng than trời trách đất. Người thì hỏi đông hỏi tay, kẻ thì khóc lóc kêu gào. Trong tích tắc, Nặc Nặc vừa mừng vừa sợ. Tiểu Nặc Nặc, đừng làm thế mà. Lần trước em bảo giới thiệu vợ cho anh, bây giờ chả thấy bóng vợ đâu mà em cũng đã rời đi mất rồi. Đúng thế, đúng thế. Chị dâu rủ bác độc ác quá, bám được Tiêu Đại Boss rồi định rút chân ra. Bọn em biết làm sao đây? Nặc Nặc toát mồ hôi. Có cần khoa trương như thế hay không? Còn nói bám được Tiêu Đại Boss. Nặc Nặc đang định lên tiếng thì trưởng phòng kỹ thuật họ Lý đã đột ngột lao đến trước mặt của cô, nghiến răng ken két. Hứa Nặc, anh khinh thường em, anh khinh thường em sâu sắc. Trưởng phòng Lý, Nặc Nặc chớp chớp mắt. Không phải chứ, tin này truyền nhanh quá vậy. Sao mình vừa nói thôi việc mà đến cả người của phòng kỹ thuật ở tầng 6 cũng có mặt rồi. Kết quả là họ trắng thấy trưởng phòng Lý tức giận nhìn mình. Vô sĩ, quá là vô sĩ. Tính ra thì anh còn là sư huynh của Tiêu Dực. Hai đứa các em đúng là quá vô sĩ. Nặc Nặc choáng váng. Rốt cuộc là sao ạ? Hai đứa biết rõ vợ anh tháng sau sẽ sinh. Tháng sau nữa là làm đầy tháng cho con rồi. Thế mà lại đúng lúc chơi trò hợp thể. Còn thôi việc nữa chứ. Tưởng thế là có thể bắt bao lì xì cũng hợp thể luôn hả? Một đàn quạ vù vù bay qua, cả văn phòng đột nhiên tĩnh lặng hẳn lại. Nặc Nặc ứ ớ, hoàn toàn là cấm khẩu. Hợp thể? Trưởng phòng đấy, anh cũng là ác quá đi. 3 giây sau, cả phòng kế hoạch nổ bung bung. Đúng đúng, cương quyết phản đối bao lì xì của các bạn hợp thể, phải hai phần riêng lẻ. Đâu thế á? Vậy thôi tôi thà để tháng sau sinh nhật mời cấp Tiêu Ca và Tiểu Nặc Nặc cùng đến ăn vậy. Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Hợp thể, tình cảm nồng nàn quá đi. Nặc Nặc thật là muốn khóc. Đúng lúc này thì Tiêu Đại Bói và chú Hải đều đi gặp khách hàng. Chẳng ai chứng ngáp về khởi phòng kế hoạch này cả. Bọn họ mỗi lúc một điên cuồng hơn. Tư duy nhanh nhạy của Nặc Nặc đã thấm thía lắm rồi. Chỉ sợ họ càng nói càng quá đáng, cô lại không thể ngăn cản được. Và đúng lúc Nặc Nặc khóc ròng sắp hét lên xin cứu mạng, hơi sạch một tiếng, cửa văn phòng đột nhiên mở ra. Mạc Tử Uyên như bóng ma từ bên trong bay ra. Rảnh rỗi quá à. Nói xong, anh nhếch môi cười kỳ dị rồi nói nhẹ bẩn đi. Tiêu tổng gọi điện thoại hỏi tôi, tại sao lại ồn ào như thế? Là việc đây, là việc đây. Ôi trời ơi, tôi sự nhớ ra còn một phần chưa làm xong. Gì nhỉ? Đã đại phòng kỹ thuật của tôi rồi. Mạc Tử Yên chưa nói dứt lời, mọi người đã tan tác đi hết. Nàng đang nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, nhưng đối phương lại chẳng thèm liếc mắt cô một cái mà đã quay người bỏ vào trong. Buổi chiều, Phi Long lão đại giúp tiểu nạc nạc dọn dẹp đồ đạc, vừa thu dọn vừa than vãn. Thật ra anh thấy hai người làm việc cùng một công ty cũng rất hay. Thật không hiểu em nghĩ như thế nào nữa. Nạc nạc cười không nói, nhưng lại thấy Phi Long lão đại tiện tay lấy đi phất của mình quyển lịch để bàn rất đẹp của công ty, hộp búp Pikachu và cả anh nờ quyển tạp chí game. Thỏ trắng biểu môi, đạp bàn đứng dậy. Bỏ lại cho em. Biết ngay mà, Phi Long lão đại chẳng tốt lành gì mà tự dưng lại đến giúp mình dọn đồ. Phi Long lão đại cười khang hai tiếng. Tiểu nạc nạc, em đừng nhỏ mọn như thế chứ. Dù sao em cũng sắp đi rồi. Lời bàn này để đây một mình lẻ bóng, đáng thương lắm. Còn nữa, những quyển tạp chí game có đăng bài viết về công ty, rất nhiều quyển anh chưa có xem. Nàng nạc không đợi Phi Long lão đại nói xong đã giật lấy chiến lợi phẩm trong tay của anh ta, nhét vào tủ rồi khóa lại. Thấy xung quanh không có ai, cô mới thì thào với Phi Long lão đại. Không cho anh, vì ít nữa em về còn dùng chứ. Không chỉ là về lại, mà còn là quang minh chính đại nữa. Phải bắt tiêu đại bót cầu khẩn mình, nương níu mình, mời mình về như mời Bồ Tát.